Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 496, chương 495 ta muốn xuất thủ. Này trong nháy mắt, theo Derenji Suzuka trên thân phun ra tới linh khí liền tựa như hóa thành âm trầm chướng khí một dạng, lộ ra quỷ khí bức người. Đương nhiên, người là sẽ không vô duyên vô cớ tản mát ra chướng khí. Chướng khí là chỉ có linh khí vặn vẹo về sau mới có thể sinh ra đồ vật. Derenji Suzuka dù cho lại cảm xúc xúc động, linh khí cũng sẽ không hóa thành chướng khí. Nhưng bây giờ, bản thân phát ra tâm tình chập chờn liền phảng phất ảnh hưởng đến nàng linh khí. Nhưng hắn hiện ra một loại vặn vẹo trạng thái, mới vừa cho người ta một loại âm u chướng khí cảm giác. Có thể này cũng có thể chứng minh, Derenji Suzuka đến cùng có nhiều xúc động, người đến cùng phải hay không Yakou chuyển thế, liền từ ta tự mình tới thử. Derenji Suzuka như gầm thét la hét, mặc dù không hứng thú làm cùng những cái kia buồn nôn Yakou tín đồ một dạng sự tình. Nhưng các ngươi muốn ngăn cản ta, liền lấy thực lực tới làm được đi. Dứt lời, Derenji Suzuka theo Asura trên thân thả người nhảy lên, nhảy hướng phía dưới. Trong quá trình này, phía dưới nuốt hết gò núi lũ lụt cũng phảng phất vì nghênh đón Derenji Suzuka rơi xuống đất, như tản ra huỳnh quang một dạng biến mất không thấy gì nữa. Đến mức Asura giống như đột nhiên bị khởi động máy móc một dạng, mạnh mẽ động một cái, hướng về bên này bạo cướp mà đến. Số lượng 6 đầu trên cánh tay, ngoại trừ ở giữa nhất 2 đầu, còn lại 4 đầu toàn bộ đều nắm lấy khác biệt vũ khí. Nhường đao, dao găm, kiếm, vòng một vừa xuất hiện trong tay, như trùm lên một tầng vầng sáng, bị nồng đậm chú lực bao trùm. Đối với cái này sinh ra phản ứng không phải Rama, mà là Nasume. Nhờ ngươi, Hekireki, Nasume rốt cục gọi ra chính mình hộ pháp thức. Tất đấy, kèm theo một trận sấm sét vang dội, lôi pháp thức thần xuất hiện tại Nasume trước người, cũng dung nhập hắn trong cơ thể. Nasume liền toàn thân phồng động lên màu vàng sáng chói lôi điện. Vươn tay, đối hướng Asura phương hướng, mượn từ Hekireki năng lực, thay thế chú văn cùng chú phù, dùng không vịnh sướng trạng thái, trực tiếp phóng xuất ra chói mắt tia chớp, đánh về phía Asura. Đối với cái này, Asura không có nắm vũ khí, hai cánh tay hướng về phía trước duỗi ra. Nơi lòng bàn tay đúng là tại cơ quan động tác dưới, bắn ra hai cái chú phù. Đó là hai cái kim hành phù, lôi khí là mộc khí diễn biến, kim khắc mộc, lựa chọn sử dụng kim hành phù tới đón kích lôi điện. Tự nhiên là lựa chọn chính xác nhất, hai cái kim hành phù liền tại Asura trong lòng bàn tay phía trước phát động, hóa thành hai khối kim loại tấm chắn, ngăn tại hắn trước mặt, vượt qua tốc độ âm thanh tia chớp lập tức như là chùm sáng. Tầng tầng rơi vào Asura dựng lên trên tấm chắn, ầm ầm, trong tiếng lôi minh, lôi điện đánh trúng vào Asura, nhấc lên bạo phong cùng màn khói, đem Asura bao trùm tại bên trong. Akikeji, Nasume đối Rama hô lên tiếng. Thế nhưng, không cần Nasume hô, Rama đều đã hành động. Hokuto, Rama đột dưới thân chân long phát ra mệnh lệnh. Nhường nguyên bản tò mò quan sát lấy tình thế Hokuto kịp phản ứng, phát ra một tiếng long ngâm về sau, xoay người một cái, cướp hướng phía dưới Derenji Suzuka phương hướng. Dù sao, Derenji Suzuka chính mình cũng đã nói, Asura chỉ là dùng tới kéo dài thời gian thức thần. Nói cách khác, tại Asura thời điểm chiến đấu, thân ở phía sau Derenji Suzuka mới có thể bắt đầu chuẩn bị chính mình đòn sát thủ. Một lần nữa rơi vào cổng Tori bên trên Derenji Suzuka ngay tại Asura bắt đầu thời điểm chiến đấu, lấy ra một kiện vật phẩm, đó là một bản thánh kinh. sản xuất hàng loạt hình hiện dùng thức đối với các ngươi tới nói hẳn là không biện pháp quá tận. Hứng a, Derenji Suzuka tựa như độc hoa một dạng lộ ra nụ cười tà ác. Hiện tại liền cho các ngươi bên trên món chính, để cho các ngươi nhìn một chút từ ta Derenji Suzuka tự chế thức thần. Nói xong, Derenji Suzuka trên thân bộc phát ra xa so với vừa mới gọi ra bao phủ gò núi lũ lụt to lớn hơn chú. Lực, mơ tưởng, Natsume đối Derenji Suzuka phương hướng vươn tay, chuẩn bị phóng thích lôi pháp. Đáng tiếc, Hokuto, né tránh, Rama cực kỳ đột nhiên hạ lệnh, nhường hướng hướng phía dưới Hokuto ngẩn người. Thân thể lại là trước một bước tuân theo Rama mệnh lệnh. Như xoay quanh một dạng, một bên chuyển động thật dài thân thể, một bên cực kỳ tự nhiên lướt về phía một bên. Bạch, cơ hồ là ở dây tiếp theo chuông, Asura thân ảnh như hải thị thận lâu xuất hiện, vũ khí trong tay cùng nhau chém xuống, xẹt qua Rama đoàn người vừa mới vị trí. Cái này thức thần thế mà giải trừ thực thể hóa, trốn đi, tận đến giờ phút này mới đột nhiên xuất hiện. Khởi xướng đánh lén, thừa cơ hội này, Derenji Suzuka hoàn thành chính mình chú thuật, đem chú lực toàn bộ rót vào thánh kinh bên trong. Thuật thức giải phóng, thức thần đưa tới, cấp cấp như luật lệnh, order, Derenji Suzuka lớn tiếng vịnh sướng ra chú văn, nhường hắn trong tay thánh kinh động, hình như có bàn tay vô hình tại lật giấy một dạng. Đột nhiên mở ra. Trang sách một tấm tiếp lấy một tấm lật qua lật lại, cũng ở trong quá trình này bay ra vung hướng bốn phương tám hướng. Rama nương tựa theo bén nhạy thị lực lập tức xem thấu trang sách chính thể, đó là đặc chế phù triện, viết đầy phức tạp lại huyền ảo thuật thức thức phù. Thế là tại khổng lồ chú lực duy trì, từng chương trang sách lần nữa bắt đầu chuyển động, tự động chồng chất biến thành từng chương gấp giấy. Này chút gấp giấy bên trong có xếp thành trâu, có xếp thành lập tức, có xếp thành gấu, có xếp thành chim, cái gì cần có đều có, đơn giản tựa như là gấp giấy vườn bách thú. Mà tại khổng lồ chú lực duy trì dưới, này chút gấp giấy đúng là toàn bộ cự đại hóa, ngay sau đó như là đạt được sinh mệnh, hóa thành một nhánh từ gấp giấy hình thành thức thần quân đoàn. Thức thần quân đoàn liền tựa như phát ra riêng phần mình rít gào giống như. Như thú triều, hoặc hướng hoặc nhảy, hoặc bay hoặc đánh, từng cái chạy về phía giữa không trung né tránh Asura Hokuto. Tựa như trước đó đồng thời sử dụng hàng loạt chú phù giống nhau. Lần này, Derenji Suzuka là sử dụng hàng loạt đặc chế thức phù, tạo thành thức thần bầy, tuyết lở tuôn ra hướng địch nhân của mình. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít thức thần quân đoàn, lại nhớ tới vừa mới đủ để bao phủ đại sơn lũ lụt. Như thế quy mô chú thuật, nhường Rama cùng Natsume một lần nữa nhận thức được, trước mắt cái này so hai người mình tuổi nhỏ rất nhiều thiếu nữ. Thật là không thể giả được. The 12 Divine General, một thành viên, dù cho chỉ là nhân viên nghiên cứu, dù cho ở vị trí thấp nhất, dù cho kinh nghiệm thực chiến không đủ, dù cho cảm xúc quá gợn sóng, nhưng Derenji Suzuka này phần mới có thể cùng thực lực là hàng thật giá thật đồ vật. Coi như chỉ là tiêu xài thiên sinh khổng lồ chú lực đều có thể hình thành to lớn như thế uy hiếp. Đối mặt này loại quy mô tập kích, cho dù là nguyên một chi chú siêu quan bộ đội đều chỉ có thể thua trận a. Đối với đối thủ như vậy, Rama phản ứng chỉ có một cái. Natsume, Rama hoán Natsume một tiếng, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, bên trong lại bốc cháy lên người bên ngoài không cách nào coi nhẹ đấu trí cùng phấn chấn. Đối Rama có hiểu biết, Natsume tự nhiên biết đây là ý gì. Ý tứ chính là, ta muốn xuất thủ, đối mặt khó được cường địch. Rama chấn có tiếng mở miệng, nghe vậy, Natsume còn có thể làm sao đâu. Đi thôi, làm thức thần, Natsume toàn lực ủng hộ Rama. Cái này khiến Rama trên mặt hiện ra một cái nụ cười. Lập tức, bành, có như núi lửa bùng nổ chú lực theo Rama trên thân hiện ra. Giống như hỏa diễm, chậm chậm bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia chú lực quy mô, thậm chí so Derenji Suzuka còn kinh người. Ngoặc kép, Derenji Suzuka liền sắc mặt kịch biến. Hokuto, mà Rama một bên hướng về dưới thân chân long hạ lệnh. Một bên rốt cuộc không giữ lại chút nào đem toàn bộ chú lực rót vào Hokuto trong thân thể. Hokuto trên người long khí liền cũng như núi lửa bộc phát. Tung bay đại khí, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể hiện ra điên cuồng tăng vọt. Hokuto phát ra rất vui long ngâm, hướng về phía dưới bạo vọt mà đi. Nghênh hướng tuyết lở kéo tới thức thần bầy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.